Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trang 225. Hoa Vinh Nguyệt cũng biết đối phương hiện tại như thế rối rắm trong lòng. Loại này thời điểm hắn như thế nào hé răng đều không đúng. Chỉ bằng chính mình cho hắn một cái dưới bậc thang. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt lại nhẹ giọng nói, ta biết tính tình của ngươi. Có lẽ ngươi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Lục Phiến Môn có tiếng người thành thật chính là Hoa Vinh Nguyệt. Mà người thành thật lớn nhất đặc điểm là dễ dàng nói chuyện. Dễ dàng mềm lòng, Hoa Vinh Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia do dự. Lại mang theo một chút đối chính mình hành vi không khẳng định. Lại làm thẩm vấn quan nháy mắt bắt được Hoa Vinh Nguyệt trong giọng nói hàm nghĩa, thực rõ ràng. Ở hắn xem ra, chính mình sự tình nếu đã bại lộ, kia đối phương hoàn toàn có thể nói ra đi, nhưng là cho tới bây giờ còn chưa đi lọt tiếng gió. Này thuyết minh đối phương vốn dĩ liền không có tính toán đem chuyện này nói ra đi. Này ở logic thượng tựa hồ là thập phần nói không thông. Nhưng là suy xét đến Hoa Vinh Nguyệt tính cách liền rất hảo giải thích hắn là cái người hiền lành. Chỉ sợ hắn cũng ở trong lòng do dự mà muốn hay không đem chuyện này nói ra đi. Nhưng là lại lo lắng sẽ hại một người nửa đời sau. Có lẽ hắn còn có giữ lại đường sống. Cho nên chung quy không có nói ra. Thẩm vấn quan như là nháy mắt bắt được một cọng rơm giống nhau. Hắn dùng một loại hơi mang theo khẩn cầu ý vị ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ là ở khuyên nàng không cần đem chuyện này nói ra đi. Khủ. Ta cảm thấy, hắn hẳn là không có gì vấn đề, bởi vì mấy ngày nay tới giờ ta vẫn luôn cùng hắn đãi ở bên nhau. Lúc này Giang Liên Hoán đột nhiên, mở miệng, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hắn trên người, Hoa Vinh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía. Giang Liên Hoán, nàng tâm nói thật không dễ dàng a. Giang Liên Hoán cư nhiên thế nàng nói chuyện, ngươi xác định sao? Bên cạnh có người hỏi đến, ta xác định, Giang Liên Hoán nói, hắn mấy ngày nay đều vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Ta không thấy ra tới có cái gì không đúng địa phương. Cho nên ta cảm thấy hắn không thành vấn đề, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Phi thường muốn nhìn xem hắn nói lời này thời điểm đến tột cùng là thiệt tình vẫn là đối lý. Nhưng mà nàng cảm thấy chính mình cũng không thể xem thanh Giang Liên Hoán ánh mắt. Giang Liên Hoán lời nói vừa ra, đại gia vẫn là tin lên. Rốt cuộc đây cũng là cái đại chúng trong lòng lục thân không nhận ra hòa. Nếu hắn nói không phải, kia tám phần liền không phải, thẩm phán quan bên này rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản hắn còn ở vắt hết óc tưởng vượt qua này đoạn chỗ trống kỳ. Hiện tại Giang Liên Hoán đột nhiên mở miệng xem như cho hắn một cái dưới bậc thang. Hắn lập tức nói, nếu như vậy, vậy trước tan họp đi. Đồng thời truyền âm cấp Hoa Vinh Nguyệt nói, một hồi ngươi lưu một chút, những người khác lục tục rời đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo đại lưu đi ra ngoài. Bất quá vài phút sau lại lén lút đi rồi trở về, không có gì bất ngờ xảy ra chính là... Thẩm vấn quan liền ở vừa rồi căn nhà kia bên trong chờ nàng, lúc này tuy rằng lẫn nhau thân phận vẫn là thẩm vấn quan cùng bị thẩm vấn người thân phận, nhưng lẫn nhau chi gian đã rớt mỗi người, lúc này trong lòng thấp thỏm bất an cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt, mà đổi thành thẩm vấn quan, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như cũng có chút cường. Khoảng cách nàng thượng một lần vào nhà còn chưa tới một nén nhang thời gian đâu. Thế cục cũng đã phát triển trở thành 180 độ đại chuyển biến. Có lẽ nàng thật là cái tâm cơ rất sâu người. Không đúng a, tâm cơ thâm này ngoạn ý chẳng lẽ còn có thể chính mình cảm giác ra tới sao? Kia, này có lẽ là thiên phú. Hoa Hình Nguyệt vừa đi vào nhà, liền nghe thấy thẩm vấn quan nói. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Nói đến cũng dễ dàng. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục bắt đầu hạt bẻ. Ta đã nói rồi, thế gian hết thảy đều không thể không có dấu vết để tìm. Bầu trời điểu, trên mặt đất, tẩu thú, đều có thể truyền lại ra tới một bộ phận tin tức, người xuyên y phục, người giày, người biểu tình, thậm chí là người nói chuyện ngôn ngữ đều có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện. Hoa Vinh Nguyệt nói xong tạm dừng một chút, nếu ngươi tin tưởng ta nói, tin. Thẩm vấn quan gật đầu như đảo tỏi. Người kỳ thật cũng không phải ngay từ đầu liền sẽ tin tưởng một ít phi khoa học lực lượng. Nhưng là đã xảy ra điểm cái gì khoa học khó có thể giải thích vấn đề liền nói không chuẩn. Hiện tại thẩm vấn quan đối Hoa Vinh Nguyệt pháp dịch diễn tương đương tôn sùng. Hận không thể lên phố thượng kêu một vòng, ta ái pháp dịch diễn. Tự nhiên sẽ không đối Hoa Vinh Nguyệt nói lại làm ra cái gì phản bác, vốn dĩ. Ta là tưởng đem chuyện này nói ra đi. Chính là, Hoa Vinh Nguyệt do dự sau một lúc lâu. Bởi vì ta biết ngươi bản tính là một cái thực kiên định thực người chính trực. Cho nên này hết thảy hẳn là đều không phải ngươi bổn ý. Ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ. Nàng thanh âm áp rất thấp, đồng thời ngữ khí phá lệ mềm nhẹ, như là ở trấn an thẩm vấn quan giống nhau. Thẩm vấn quan liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Trở về sau ta nhất định cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Ta tin tưởng ngươi, Hoa Vinh Nguyệt lại nói. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Ta cũng tin tưởng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta không muốn đem chuyện này nói ra đi tới thượng xúc phạm tới một cái vô tội người. Cho nên ta nguyện ý lại cho ngươi một lần cơ hội. Thẩm vấn quan là cái trầm ổn lại nghiêm túc nam nhân. Nhưng là giờ này khắc này thật sự có loại cảm động đến rơi nước mắt ý tứ ở hắn trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt lúc này nghiễm nhiên đã trở thành một cái thánh nhân. Tuyệt đối là cái loại này sau lưng trường 6 cái cánh gà. Trên đầu đỉnh vòng sáng cái loại này thánh nhân, hắn thậm chí đều đối Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút không đành lòng. Theo lý thuyết hắn vừa rồi đem chuyện này nói thẳng đi ra ngoài mà không phải truyền âm. Khả năng hắn đều sẽ không hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt thật sự chưa nói. Nàng thậm chí ở bị truy vấn dưới tình huống đều không có nói ra đi. Ai? Thẩm vấn quan hiện tại vừa nhớ tới chuyện vừa rồi liền có chút hối hận. Hắn như thế nào không ở ngay từ đầu liền tin Hoa Vinh Nguyệt nói đâu? Làm đến bây giờ loại này đường sống. Nguyên bản hai người chi gian quan hệ còn không đến mức làm đến bây giờ như vậy xấu hổ. Mà hiện tại chỉ có thể tận lực đi đền bù phía trước những lời này đó tạo thành quan hệ vết rách. Nhưng mà lúc này ở trong lòng hắn đại thiện nhân Hoa Vinh Nguyệt chính nhìn cảm động đến rơi nước mắt thẩm vấn quan, trong lòng cân nhắc mặt khác một sự kiện. Hiện tại thẩm vấn quan hẳn là xem như nàng thuộc hạ một quả quân cờ đi. Nếu hiện tại làm hắn làm chuyện gì, hắn có thể hay không làm? Hẳn là sẽ, bởi vì hắn hiện tại đã có nhược điểm ở tay nàng, cảm ơn. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Lúc này thẩm vấn quan chính hướng về hắn cảm nhận chung, người thành thật, Hoa Vinh Nguyệt như vậy. Thành khẩn nói lời cảm tạ nói, hắn hiện tại thật sự có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên bản một ít có không ý tưởng cũng tất cả đều bị bóp chết ở cây non. Nếu hắn không có gặp được Hoa Vinh Nguyệt, nói không chừng hắn thật sự sẽ làm ra một ít việc ngốc tới. Hết chương.